Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 472, giết. Nhà đầu này vậy mà trường như thế đẹp, nhìn tấm kia khuynh thế dung nhan, đám người hít một hơi lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Vu Tiểu Điệp, nhất là Trương Dương, tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống. Trước đó hắn còn có chút tiếc nuối, như vậy vóc người đẹp vậy mà chỉ có nhất trương tú khí khuôn mặt. Mà giờ khắc này nhìn thấy chân diện mục sau khi mới phát hiện. Nguyên lai đối phương là cái tuyệt thế mỹ nhân. Trương Dương liếm liếm bờ môi, tự lẩm bẩm, vô luận như thế nào, cũng phải đem nha đầu này cho đem tới tay. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi còn muốn rảo biện sao? Không Minh lão giả lạnh lùng trừng mắt Vu Tiểu Điệp, khóe môi lau một tia châm chọc, nói cho ta biết, người chủ nhân tại cái gì địa phương, nên sẽ không giống rùa đen rút đầu giống như, tránh lấy không ra đi. Phi, người mới là rùa đen rút đầu. Vu Tiểu Điệp trừng mắt mắt phượng, xì một hơi, gặp thân phận bị nhìn thấu. Vu Tiểu Điệp dứt khoát thừa nhận, Thúy Thanh nói, ta chủ nhân lập tức liền hội chạy tới. Nếu như các ngươi thức thời một chút tốt nhất mau chóng rời đi. Bằng không đến lúc đó các ngươi nhất định không quả ngon để ăn. Khặc khặc, lão giả phát ra tiếng cười âm lãnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chủ nhân còn có cái gì năng lực. Nếu không phải trước đó cấm chế vị trí, lão phu đám người như thế nào lại vẫn do này tiểu tử ức hiếp. Nhớ tới bị Tần Dương mặc Spider-Man quần áo mà này tình cảnh, lão giả giờ phút này tâm bên trong đều đang hộp máu. Quá mất mặt, thân ảnh lóe lên, hắn một thanh nắm Vu Tiểu Điệp tinh tế tỉ mỉ thon dài cái cổ. Lạnh giọng nói, người chủ nhân kết cục tại cái gì địa phương? Không biết, ta theo chủ nhân lúc đi vào liền thất lạc. Vu Tiểu Điệp dứt khoát ăn ngay nói thật. Dù sao nàng là thật không biết Tần Dương hạ lạc. Lão giả nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, đã ngươi chủ nhân không ở, vậy ngươi này tiểu nữ bộc liền cho hắn còn điểm lợi tức. Nói xong, hắn tóm lấy Vu Tiểu Điệp một cánh tay, chậm rãi vặn động, răng rác, nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Nữ hài nguyên cả cánh tay bị xoắn nát, Vu Tiểu Điệp khuôn mặt sát bạch, gắt gao cắn môi không phát ra một chút kêu thảm hoặc là tiếng cầu xin tha thứ âm. Trong suốt mồ hôi lít nhít che kín cái trán. Thân thể mềm mại run nhè nhẹ. Bảo điển thiên vật A. Bảo điển thiên vật A. Nơi xa Trương Dương thấy cảnh này, đau lòng vô cùng. Như thế mỹ nhân, thế nào có thể sử dụng như thế ngoan thủ đoạn đâu. Cùng Trương Dương một dạng ý nghĩ còn có hắn nam tử. Không dám nhìn, nội tâm thương tiếc không thôi. Nếu đổi lại là bọn hắn, có thể ngay cả một chút ra đều không bỏ được vạch phá. Tiểu nha đầu rất có cốt khí. Nhìn thấy Vu Tiểu Điệp dưới loại tình huống này, y nguyên không chịu cầu xin tha thứ. Không Minh lão giả trong mắt lóe lên mấy điểm thưởng thức. Đồng thời còn có cảm giác thẹn quá thành giận, răng rắc, Vu Tiểu Điệp khác nhất cái cánh tay cũng bị vặn nát. Nhưng mà nữ hài vẫn như cũ quật cường cắn phấn nhuận cánh môi. Không phát ra một chút thanh âm, đôi mắt đẹp đạm mạc như lúc ban đầu. Hừ, xác thực khó được, lão giả hơi kinh ngạc tại đối phương cốt khí. Âm người lạnh nói, tiểu nha đầu. Chỉ cần ngươi mở miệng nói ngươi chủ nhân Tần Dương là một đầu cầu, ta để lại ngươi. Tốt, ta nói. Vu Tiểu Điệp nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, nhìn lão giả, gằn từng chữ một. Ngươi là đầu cầu, hơn nữa, hay vẫn là đầu lão cầu? Lão giả đôi mắt nheo lại, góc miệng vẫn như cũ mang theo ý cười, chỉ bất quá cái này ý cười thấu lấy băng lãnh hàn ý cùng sát cơ. Đúng lúc này, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, hiện lên mấy điểm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Vu Tiểu Điệp vỡ vụn cánh tay, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, không đến vài giây đồng hồ, liền khôi phục như cũ bộ dáng, giống như cũng không có nhận qua tổn thương chút nào. Điều này sao khả năng? Lão giả há to mồm, có chút không dám tin tưởng. Những người khác thấy cảnh này, cũng là kinh hô liên tục, xoa lấy hai mắt không thể tin được. Có ý tứ, tiểu nha đầu này thân thể có chút cổ quái, chỉ sợ sẽ là đem nàng cả người xương cốt đều bóp nát, đều có thể khép lại. Lão giả nhẹ giọng nói ra, trên mặt mang theo chút hứa nhược, có chút suy nghĩ thần sắc. Vậy ta liền cho nàng đến hai kiếm, nhìn nàng một cái có thể hay không khép lại. Trong đám người đi ra một cái dung mạo tú lệ thiếu nữ, trong tay cầm lấy một thanh kiếm, oán độc nhìn chòng chọc Vu Tiểu Điệp. Thiếu nữ này chính là Tống Bảo Nguyên vị hôn thê Chu Viện Viện. Lúc trước cũng bị Tần Dương làm lấy Tống Bảo Nguyên mặt, hảo hảo đùa bỡn một phen, dẫn đến hiện tại vị hôn phu đối với nàng hờ hững. Những này hận khắc vào nàng tâm bên trong, vĩnh thế khó quên. Tiểu tiện nhân, nhường ngươi mạnh miệng. Chu Viện Viện giơ lên trong tay trường kiếm, chống đỡ tại Vu Tiểu Điệp kiều nộn trên gương mặt, dùng sức vạch một cái, một đạo đẫm máu vết thương trong nháy mắt xuất hiện ở gương mặt bên trên. Thoạt nhìn như nhất đầu ngô công bò ở trên mặt, nhưng mà không đến chốc lát, trên gương mặt vết thương y nguyên tự động khép lại, hoàn mỹ chữa trị. Vu Tiểu Điệp vốn có cỗ này thiên giai thực thể oa oa thân thể, bản thân có cực mạnh chịu đòn, cùng chữa trị tính, chính là kim đan kỳ tu sĩ, cũng vô pháp đem triệt để phá hủy, nho nhỏ xương vỡ hoặc là kiếm thương, đối với Tiểu Điệp lên không chí mạng thương hại, thật đúng là tà môn. Nhìn đối phương trơn bóng mềm nhẵn kiều gương mặt non nớt, Chu Viện Viện tức giận vô cùng mà cười, đem băng lạnh mũi kiếm chống đỡ tại đối phương yết hầu bên trên. Âm thanh hung dữ nói, ta cũng không tin nha đầu này còn có thể chết mà phục sinh. Nói lấy, liền muốn đâm vào đối phương yết hầu. Đúng lúc này, một trận ầm ầm thanh âm từ xa đến gần, đám người theo bản năng nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy nơi xa vọt tới vô số đầu yêu lang, giống như tá áp hồng thủy đồng dạng, lít nha lít nhít cuồn cuộn mà đến. Xa xa nhìn lại một mảnh đen kịt, phảng phất một chi ma thú quân đội, muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Chấn đại địa ù ù thẳng run. Chuyện này, đây là, nhìn thấy rung động này cảnh tượng, chúng thân thể người băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Yêu thú tập kích, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy những này yêu lang quần bên trong còn có mấy đạo nhân ảnh. Nhất là phía trước nhất một vị tuổi trẻ nam tử, cưỡi lấy một đầu hình thể so hắn yêu lang lớn 4 lần. Mang theo hung mãnh sát khí yêu lang vương, phảng phất Phật ma giới thiên tôn, lệnh nhân tâm sinh lễ bái. Chủ nhân, nhìn thấy này tuổi trẻ nam tử, Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp nổi lên nước mắt, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Mãnh liệt đàn sói cách chân núi còn có xa 4 trượng cự ly thời điểm, dừng lại, đồng loạt đứng thành một hàng, xanh mơn mởn băng lãnh mi mắt nhìn chòng chọc chư vị tu giả. Hờ hững vô tình, giống như là cổ đại quân đội, chỉ cần vừa nghe đến tiếng kèn, liền sẽ trùng kích mà lên. Lão già, muốn chết. Nhìn thấy bị không minh lão giả bóp lấy cổ Vu Tiểu Điệp, Tần Dương nội tâm dâng lên nồng đậm lửa giận cùng sát ý, âm thầm hối hận không có sớm đến một bước. Ngươi là Tần Dương? Nghe được Vu Tiểu Điệp nói ra, chủ nhân, thanh âm lão giả sắc mặt kinh hãi, nhìn chòng chọc yêu lang vương bên trên Tần Dương, cảm giác lưng toát ra khí lạnh đến tận xương, không hiểu có hối hận tâm ý. Mà những người khác nghe được cái tên này đều là thần sắc biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương. Nguyên lai hắn chính là Tần Dương. Cái kia ngắn ngủi mấy ngày, tại cổ võ giới nhấc lên một trận lại nhất trường phong ba nhân vật truyền kỳ. Cơ hồ tiếp cận với thần lời nói, giờ phút này chúng nhân tâm thần vô cùng chấn động, nhất là nhìn thấy trước mắt một màn này, càng là một cỗ không cách nào ngôn ngữ rung động chiếm cứ trong lòng. Tần Dương chậm rãi xuất ra Chu Tiên kiếm, chỉ lấy lão giả, gằn từng chữ một, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.